Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242, chất vấn. Trước kia bao nhiêu tiếng hoan hô nói cười, vui vẻ hòa thuận, hôm nay phồn hoa kiến trúc như trước, cũng đã người và vật không còn. Lúc này mới ngắn ngủn vài năm thời gian, khổng lồ Hyuga nhất tộc tan thành mây khói, chỉ để lại cơ khổ không nơi nương tựa hai huynh muội. Còn có Midori trong mắt cừu hận. Danzo, nhất định là Danzo. Midori trong mắt tràn ngập lửa giận, một quyền hung hăng mà nện ở trên vách tường, trong nháy mắt đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Thời điểm này, Midori trong nội tâm vô cùng hối hận. Từ lúc hắn chạy trốn Danzo thời điểm, liền phát giác được Danzo đều muốn cướp lấy ánh mắt của hắn. Biết được Hanabi ngoài ý muốn bỏ mình thời điểm, là hắn biết Hyuga nhất tộc rất có thể gặp nguy hiểm. Không chỉ một lần, hắn âm thầm truyền lại tin tức cho Hayashi, làm cho Hayashi sớm làm chuẩn bị. Không nghĩ tới còn là không cách nào tránh khỏi kết quả như vậy. Dàn xếp tốt Neji, Hinata, Itachi lẳng lặng đứng ở một bên, không biết phải an ủi như thế nào Midori. Tùy ý hắn thỏa thích phát tiết, không có bất kỳ người nào có thể nhận thức Midori tâm tình bây giờ. Sợ là chỉ có kiếp trước Sasuke mới có thể có tương tự, chính là cùng để ý tâm. Midori thoát ly Konoha, nhưng không cải biến được trên thân Hyuga huyết mạch. Hôm nay, hầu như tất cả tộc nhân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khuyên hắn không muốn bi thương, bớt đau buồn đi, chỉ nói là đứng lên dễ dàng mà thôi. Loáng thoáng, Itachi phỏng đoán Hyuga nhất tộc bi kịch, cùng Danzo khẳng định thoát không khỏi liên quan. Xa ẩn thôn, Orochimaru cũng không có đánh qua Byakugan chủ ý. Hyuga nhất tộc thực lực không tầm thường, không phải là dễ dàng như vậy công phá. Bốn phía kiến trúc, vách tường, không có đại quy mô chiến đấu dấu vết, thậm chí không có một cỗ thi thể của địch nhân. Chỉ có Hyuga tộc nhân trống trơn ánh mắt. Itachi có phong phú giết người trải qua, thô sơ giản lược nhìn qua, đã biết rõ đây là một trận thiên về một bên đồ sát. Cực kỳ giống, Itachi nhíu chặt lấy lông mày. Kiếp trước thời điểm, hắn dẫn đội giải quyết đông đột nhiên phân tử thời điểm, ẩn núp đến đông đột nhiên căn cứ, tại nước uống trong đưa vào đặc chế độc dược mạn tính. Các loại, chờ, dược hiệu phát tác thời điểm, thừa cơ đột kích. Không cần phải nói, chiến đấu nhất định là tồi khô lạp hủ. Hyuga tộc mà chiến đấu, bày biện ra như vậy chiến đấu trạng thái, chỉ có thể nói rõ, Hyuga nhất tộc người đã mất đi năng lực phản kháng. Nếu như không phải là Hyuga nhất tộc Ariuchi-zan, chính là Konoha Ariuchi-zan, Itachi sẽ không tin tưởng Hyuga nhất tộc Ariuchi-zan, chỉ có thể tin tưởng Konoha Ariuchi-zan. Nhìn qua cách đó không xa lớn tháp nước lớn, Itachi rất nhanh suy nghĩ minh bạch Hyuga nhất tộc rơi vào tay giặc chân tướng. Hinata, Neji vì chuẩn bị chiến đấu đại hội thể dục thể thao, cùng theo riêng phần mình sư phụ mang đội, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếp. Bằng không thì, lấy Danzo tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Khá hơn chút nào không? Itachi móc ra một lọ Tanba giá tiên chế tác giải phẫu dịch thể, vứt cho Midori. Dù là Hyuga nhất tộc am hiểu thể thuật, quyền đấm cước đá lâu như vậy, đi đứng cũng có chút sưng đỏ, nhìn, đem ngươi vốn có hoàn hảo kiến trúc đều hủy diệt rồi. Hủy diệt liền hủy diệt đi, dù sao về sau Konoha lại cũng sẽ không có Hyuga nhất tộc rồi. Midori thoa bắt tay vào làm, trong mắt lộ ra kiên nghị, lấy tâm trí của hắn, tự nhiên biết rõ hung thủ là người nào. 89/10 chính là Danzo. Kinh này một kiếp, hắn triệt để phao khước trong nội tâm ràng buộc. Không phải là ta không nóng muốn Konoha, mà là Konoha người triệt để đả thương lòng ta. Người gặp hiệp trợ ta báo thù sao? Midori đánh giá vẫn đang ngủ say Neji. Hinata, đột nhiên hỏi. Tìm Danzo báo thù, Midori trong nội tâm không có nắm chắc. Không nói Danzo vốn chính là đệ nhị đệ tử, thực lực cường đại, mà Danzo cướp lấy Byakugan nguyên nhân. Midori không rõ ý tưởng, nghĩ đến Danzo sẽ không bắn tên không đích. Danzo người như vậy, đã sống được quá lâu. Itachi nhẹ nhàng cười cười, mới nói được Danzo. Danzo đã đến, quả nhiên, Itachi lời còn chưa dứt. Danzo liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Hai người các ngươi Konoha phản đồ. Thời điểm này quay về Konoha. An tâm tư gì? Danzo trước tiên bị cắn ngược lại một cái. Chỉ trên mặt đất Konoha ninja. Không kiêng nể gì cả sát hại vô tội Konoha ninja. Itachi, Midori trở lại Hyuga nhất tộc thời điểm. Phát hiện Danzo phái ninja bảo hộ Hyuga nhất tộc người sống sót. Chết sống không để cho bọn họ tiếp cận. Ngược lại phát khởi công kích. Itachi chỉ là nhẹ nhàng thi triển độc. Những thứ này ninja liền ngã trên mặt đất. Danzo sau lưng một đám Konoha ninja. Nghe được Danzo lên án. Lại nhìn lên trên mặt đất ninja. Lập tức có chút nộ khí. Kakashi, Jiraiya cũng cau mày. Vô luận là người nào. Tự dưng sát hại Konoha ninja. Bọn hắn dù sao vẫn là không thích. Ha ha, Danzo à Danzo, oan uổng ngươi ngồi không ăn bám nhiều năm như vậy. Liền người sống người chết đều phân không rõ ràng lắm. Itachi khinh miệt kéo ra cái mũi. Trong Mangekyou nguyệt độc, đến gần vô hạn tử vong trạng thái. Nhưng cũng không phải chân chính tử vong. Chỉ bất quá, ngoại trừ đồng dạng có được Mangekyou ninja. Không ai có thể phân biệt ra được ta đến nơi đây thời điểm. Rồi lại thấy có người muốn giết hại Hyuga nhất tộc hai cái người sống sót. Vì vậy ta để cho bọn họ tạm thời ngủ đi qua. Không biết là người nào muốn giết người diệt khẩu đây. Danzo, người này lão bất tử. Có phải hay không người giết Hyuga nhất tộc người? Có Itachi chủ động khiêu khích. Midori trong nội tâm rất có lực lượng. Thời điểm này. Chỉ cần chọc giận Danzo, Danzo mới có thể phạm sai lầm. Hai cái chó điên đã nghĩ tùy tiện cắn người sao? Danzo mặt không đổi sắc, trong nội tâm rồi lại có chút giật mình. Trong nội tâm đường thẳng, khinh thường, không có nghĩ đến cái này thời điểm. Midori cùng Itachi về tới thôn. Năm đó, hắn muốn hướng Midori ra tay, lại làm cho Midori cho trượt. Hiện tại Midori trước tiên liền hoài nghi đã đến trên đầu của hắn, Hyuga nhất tộc rõ ràng là bị. Được, Orochimaru, xa ẩn thôn cho liên thủ tiêu diệt đấy. Mọi người đều biết, Orochimaru điên cuồng cố chấp, nói không chừng đang nghiên cứu cái gì cấm thuật, cần đại lượng Byakugan đây. Danzo nghĩ thầm, cùng ngày ngoại trừ căn ninja, có khả năng mắt thấy Hyuga diệt tộc người sống, đều bị tiêu diệt. Phơi trước mắt lưỡng tiểu tử, căn bản nói không xuất ra chứng cớ gì. Danzo, người đừng muốn vu oan giá họa. Itachi khinh miệt cười, năm đó, Uchiha còn tại làng lá thời điểm, người liền đánh Uchiha chủ ý. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là muốn Sharingan, không nghĩ tới, người tính chết, rồi lại đã ra động tác Byakugan chủ ý. Không sai, năm đó ngươi thậm chí muốn ta ra tay. May mắn ta thoát được nhanh. Midori đứng dậy. Ta chạy trốn Konoha không lâu. Phải Chibana hỏa ngộ hại. Người nói. Hanabi có phải hay không chết ở trên tay của ngươi. Danzo lộ ra mây trôi nước chảy. Nhưng Konoha ninja đám. Trên mặt nhưng là rất đặc sắc. Người nào cũng không có tâm tư quản trên mặt đất ninja sống hay chết. Song phương để lộ ra đến tin tức. Thực sự quá sức lực bạo. Quá mức không thể tưởng tượng, nếu có phóng viên ghi quyển sách đưa tin, nhất định sẽ văn chương cao quý khó ai bì kịp. Danzo đánh qua Sharingan chủ ý. Hanabi xinh đẹp như vậy nữ hài là Danzo sát hại hay sao? Hyuga nhất tộc là Danzo diệt tộc hay sao? Cho dù còn không có nhìn thấy ván đã đóng thuyền chứng cứ. Không ít Konoha ninja trong nội tâm, đã đánh lên hoài nghi dấu vết. Không tự chủ được đấy. Ngoại trừ Danzo thân tín. Những người khác tranh thủ thời gian chuyển động bước chân. Cùng Danzo kéo ra khoảng cách. Hẳn là Danzo không sai. Kakashi thần tình phức tạp. Cùng đi Jiraiya đứng ở một bên. Giờ khác này. Kakashi phá vỡ cuối cùng tưởng tượng. Danzo đánh Seragon chủ ý. Hắn sớm đã có nghe thấy. Thành công cấy ghép Seragon về sau. Hắn kiểm tra đo lường số liệu. Ngoại trừ ám bộ, cũng chỉ có Danzo căn điều qua chi tiết của hắn. Danzo, vì lực lượng, đã tẩu hỏa nhập ma. Kakashi ai thán nói, vì bản thân chi riêng. Vậy mà hy sinh toàn bộ thôn lợi ích. Danzo người như vậy, không thể tha thứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.